Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 609, không có cách nào đánh. Cái này là một khối ở giữa sườn núi tương đối nhô ra đá. Rất lớn, hình dáng giống như là một cái bánh bao. Vậy thợ săn bộ dáng người đứng ở nơi này. Lý Sất đi tới bên người hắn thời điểm. Hắn tựa hồ còn không có tỉnh hồn lại. Lý Sất đối hắn nói ngươi không nên khoác lác một khắc kia. Hắn tựa hồ còn không có từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà làm Lý Sất đi tới bên người hắn ở một chớp mắt kia. Hắn lại cười cười. Ngươi cũng không nên khoác lác. Hắn đối Lý Sất nói một tiếng. Cũng không biết là từ lúc nào. Khối này trên tảng đá lớn lại thêm một người. Ngay tại Lý Sất sau lưng. Một cái hoành đao đặt ở Lý Sất trên bả vai. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, nhẹ nhàng lau một cái, là có thể cầm Lý Sất cổ cắt ra. Thợ săn nói, bây giờ có thể nhìn ra được, là ai không nên khoác lác sao? Lý Sất cười một tiếng. Ngươi, thợ săn nhìn về phía Lý Sất trên bả vai thanh đao kia. Sau đó mới phát hiện, thanh đao kia không phải đặt ở Lý Sất trên bả vai, mà là bị Lý Sất nắm được. Lý Sất tay trái ở thanh đao kia xuất hiện thời điểm. Nắm được sống đao. Đao liền giống như bị sắt kẹp liền như nhau. Cho nên thanh đao kia chỉ là nhìn như. Thật giống như có thể dễ như trở bàn tay rạch ra Lý Sất cổ. Nhưng là thanh đao kia muốn rút về đi đều không thể. Chớ nói chi là đi về trước hoa. Lý Sất tay phải vốn là rũ. Nhưng lúc này đã về phía sau đưa ra. Vậy không quay đầu lại. Mà hắn cánh tay phải ống tay áo bên trong trượt đi ra ngoài thiết thiên. Nhưng chỉ vào sau lưng hắn người kia cổ họng. Thiên nhọn đã hơi đâm xuyên qua chút. Có một giọt máu theo thiết thiên đang từ từ đi xuống động. Không hề là mỗi người. Đều có tùy ý khoác lác năng lực. Lý Sất chừng kéo một cái. Thanh đao kia ngay sau đó bị hắn kéo tới đây. Nửa hơi sau đó. Thanh đao này rơi vào cái đó thợ săn trên bả vai. Ở thợ săn rút ra đao trước, Lý Sất nói, hiện tại, là không phải có thể hảo hảo nói chuyện. Sau lưng hắn người kia nói, ta có thể xác định ngươi không phải từ Kiệt Thạch Châu người tới. Lý Sất nói, vì sao xác định, người nọ trả lời, ngươi không muốn giết người. Lý Sất nói bậy, như bởi vì ta không muốn giết người mà xác định ta thân phận. Mới vừa ngươi cũng đã xác định. Người những cái kia ẩn thân ở trong bóng tối dưới quyền. Ta như muốn giết bọn họ. Cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. Người nọ gật đầu một cái. Khi đó cũng đã xác định. Nhưng ta không muốn ăn thua thiệt. Lý Sất bỗng nhiên cười lên. Lời như vậy. Biết bao để cho hắn cảm thấy thân thiết à. Hắn cầm tay trái đao thu hồi lại. Tiện tay đi về sau ném một cái. Xa xa Đạm Thai Áp Cảnh đưa tay thanh đao tiếp lấy. Lý Sất quay đầu nhìn về phía người sau lưng, là một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Da có chút hắc, hiển nhiên là hàng năm dầm mưa dãi nắng gây ra. Vóc người không tệ, thể hình to lớn, bàn về vóc người có thể cùng Đạm Thai Áp Cảnh sánh bằng. Nhưng là bàn về tướng mạo, vậy thì kém được xa. Cái này chỉ là người bình thường tướng mạo. Dẫu sao trên cái thế giới này có thể dựa vào tướng mạo thủ thắng người cũng không phải là rất nhiều. Ký Châu bên này có thể dựa vào mặt ăn cơm trước ba tên. Còn cũng ở Ninh Quân bên trong. Bởi vì một câu ta không muốn ăn thua thiệt. Để cho Lý Sất đối người này cảm thấy hứng thú. Người trẻ tuổi này cũng ở đây xem hắn. Lý Sất ở hắn trong ánh mắt thấy được một loại ánh sáng. Vì vậy Lý Sất trong lòng thở dài. Đáng chết. Lại một cái bị ta anh tuấn tướng mạo chinh phục người xuất hiện. Lý Sất nói. Ngươi hẳn không phải là Hạ Đăng Khoa Hạ Đại Nhân đi. Sau đó hắn liền thấy người trẻ tuổi này. Trong mắt quang. Càng ngày càng sáng. Ngươi là Lý Sất. Người nọ kinh ngạc vui mừng hỏi một câu. Lý Sất ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này. Lại còn sẽ có người biết mình. Lý Sất hỏi. Ngươi vì sao biết ta? Người trẻ tuổi kia hiển nhiên có chút kích động. Hắn nói chuyện đều có chút khó khăn đứng lên. Ngươi không nhận biết ta. Ta nhưng biết ngươi. Người trẻ tuổi kia càng phát ra kích động nói. Ta, Ta là Ký Châu Tứ Hiệt Thư Viện đệ tử. Chỉ là so ngươi lớn mấy tuổi. Ta và Hạ Hầu Trác đồng giới. Lý Sất vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên lai là sư huynh. Người trẻ tuổi kia vội vàng nói. Cũng không thể kêu như vậy. Ngươi đã địa vị là Ninh Vương. Chuyện ngươi ta đều biết. Lý Sất nói. Đừng để ý ta là cái gì. Ngươi vậy là đồng môn sư huynh. Người tuổi trẻ. Cái đó. Ta kêu Hạ Sơn Tuyết. Hạ Đăng Khoa là đại ca ta. Hắn là Cao Hăng huyện huyện lệnh. Ta là Cao Hăng huyện giúp hắn làm việc. Đây thật là ngoài ý liệu chuyện. Không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể gặp phải Tứ Hiệt Thư Viện bạn cùng trường. Người này so Lý Sất lớn hơn vài tuổi. Ở thư viện bên trong xưa nay khiêm tốn. Nhà hắn đời không thể nói tốt biết bao. Cho nên ở trong Tứ Hiệt Thư Viện chưa bao giờ gây rắc rối. Hơn nữa cũng không phải như vậy tính cách. Ở Tứ Hiệt Thư Viện kết nghiệp sau đó. Liền rời đi Ký Châu trở về quê quán. Chuẩn bị mang Cao Viện trưởng tiến sách đi Đô Thành Đại Hưng cầu tiền đồ. Nhưng mà về đến nhà sau đó không bao lâu. Vũ Thần Vương liền mang binh tấn công An Dương Thành. Người nhà lo lắng hắn khi đó qua sông sẽ có bất trắc. Vì vậy chuyện này liền trì hoãn xuống. Về sau nữa. Thế sự nhiều thay đổi. Hắn muốn đi Đô Thành vẫn luôn không có thể thành được. Đại ca hắn Hạ Đăng Khoa vừa vặn ở cách nhà không xa Cao Hăng huyện làm quan. Vì vậy liền tới đầu dựa vào. Hạ Sơn Tuyết nói. Mới vừa rồi thật là thất lễ. Chúng ta cho là Kiệt Thạch Châu bên kia cường đạo tới. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Đúng, chính là cái đó giả mạo ngươi cường đạo. Lý Sất cười nói. Ta lần này chính là đến tìm cái đó giả nhân hoàng phiền toái. Cho nên mới tới thăm Hạ Đăng Khoa Hạ Đại Nhân. Hắn có thể ở trên núi. Vậy thợ săn thở dài nói. Chính là ta. Một lúc lâu sau, sơn trại trong đại sảnh. Đã gần 40 tuổi huyện lệnh Hạ Đăng Khoa. Quen bào cho Lý Sất hành đại lễ. Lý Sất vội vàng đỡ hắn. Hạ Đại Nhân, không cần như vậy. Hạ Đăng Khoa nói. Ninh Vương Điện Hạ, ngươi là bệ hạ sách phong Ký Châu chủ. Ta thân là Ký Châu quản lý bên dưới quan viên. Đáng lẽ như vậy, Lý Sất nói. Như thế, ngươi hơn nữa không nên bái ta. Ta đã nghe văn, cái đó giả ta cũng bị hoàng đế bệ hạ phong vương. Vậy ngươi thấy hắn, há chẳng phải là cũng phải quỳ bái. Hạ Đăng Khoa ngớ ngẩn, ngược lại là không có nghĩ qua cái vấn đề này. Lý Sất đỡ hắn nói. Vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Ngươi là ta bạn cùng trường huynh trưởng. Liền cũng là ta huynh trưởng. Hạ Sơn Tuyết nói. Đại ca, ta nói qua. Ninh Vương Điện Hạ và người khác không giống nhau. Hắn là tính tình thật ngươi. Ôn thiện khiêm tốn. Trung hậu ngay thẳng. Đứng ở phía sau bên Đạm Thai Áp Cảnh lòng nói. Xem, đây chính là người ngoài phàm là cái quen thuộc Lý Sất. Đều sẽ không nghĩ như vậy. Hạ Đăng Khoa hỏi, vị này là, Lý Sất giới thiệu, hắn kêu Đạm Thai Áp Cảnh, là Lương Châu tướng quân Đạm Thai Khí Chi Tử. Hôm nay tạm thời ở ta Ký Châu làm việc. Hạ Đăng Khoa vừa nghe nói Lương Châu tướng quân Đạm Thai Khí danh tự này, sắc mặt lần nữa đổi một cái. Đạm Thai Khí danh tiếng ở đại sở chân thực quá vang dội. Đây chính là đại sở ở Tây Bắc Biên Cương môn thần. Đạm Thai gia thế đời công khanh, lại thời đại trấn thủ Tây Lương. Chỉ cần nhắc tới Đạm Thai nhà danh hiệu, cái nào bất kính úy. Hạ Đăng Khoa vội vàng hướng Đạm Thai Áp Cảnh cúi người nói. Bái kiến Đạm Thai tướng quân. Đạm Thai Áp Cảnh vậy vội vàng đưa tay đỡ một tí. Lại hai tiếng sau đó, Lý Sất đã kém không nhiều từ Hạ Đăng Khoa các người trong miệng. Cầm Kiệt Thạch Châu chuyện hiểu rõ ràng. Cái này thường phải, vốn là cái thương nhân, rất có chút đầu óc, ở Kiệt Thạch Châu bên kia làm ăn làm không nhỏ, sau đó các nơi đều có phản loạn, thường được liền muốn, vạn nhất có quân phản loạn đánh tới, vậy mình làm ăn làm lớn hơn nữa cũng không có chỗ ích gì. Lấy trong tay hắn những hộ vệ kia đội ngũ, cộng lại 200-300 người thôi, liền một chút lực phản kháng cũng không có. Cho nên hắn làm ra người khác sinh bên trong trọng yếu nhất một cái lựa chọn. Hắn tiêu phí số tiền lớn thu mua một đám trong chốn giang hồ danh tiếng rất kém cỏi người. lại thu mua Kiệt Thạch Châu các nơi quan phủ, mua được một đoàn tội phạm tử hình trọng hình phạm. Dùng nửa năm thời gian, đội ngũ quy mô liền mở rộng đến hơn 1000 người. Tiếp theo thường được làm việc, liền hiện ra hắn trong tính cách dữ tợn một mặt. Hắn dùng từ quan phủ bên trong mua được những thứ này tội phạm tử hình trọng hình phạm. Công vào một cái huyện thành, giết chết huyện nha tất cả quan viên. Cầm hắn mua người tiền tất cả đều đoạt trở về. Nhưng chính hắn nhưng một văn tiền cũng không có lưu, mà là cũng phân cho những thứ này cướp hung hãn. Lấy được ngon ngọt cướp hung hãn, bắt đầu tập kích huyện khác thành. Bởi vì sợ bị giặc cỏ quân phản loạn tập kích, cho nên thường được gây dựng một chi giặc cỏ quân phản loạn đội ngũ. Kế tiếp 2 năm thời gian, thường được đội ngũ quả cầu tuyết như nhau càng ngày càng lớn. Đến hơn 10.000 người quy mô. Lúc này, ở Kiệt Thạch Châu đã không có người lại có thể chế ước hắn. Cũng chính là vào lúc này, hắn nghe nói liên quan tới Ký Châu Nhân Hoàng truyền thuyết. Nghe được cái này truyền thuyết cùng ngày, thường được cũng biết đây là một cái thật tốt cơ hội. Một cái có thể để cho hắn tiến hơn một bước cơ hội. Lý Sất Cầm những chuyện này cũng dò nghe sau đó. Đối cái này thường được thì có mới phán đoán. Thật ra thì rất nhiều người đều biết. Thường được cũng không phải là người nào hoang. Hạ Đăng Khoa nói. Nhưng là rất nhiều người lợi ích. Đã cùng thường được cột với nhau. Hắn nhìn về phía Lý Sất tiếp tục nói. Lúc mới bắt đầu nhất. Hạ Đăng Khoa dám đánh vào huyện nha. Cũng không dám đi chỗ đắc tội trên những cái kia danh môn vọng tộc. Về sau nữa, hắn thế lực đại tăng, những thứ này danh môn vọng tộc liền bắt đầu xem hắn sắc mặt, trong bóng tối cho hắn chống đỡ. Những người này, biết rõ hắn không phải là người nào hoàng, nhưng không để lại dư lực tuyên dương hắn chính là nhân hoàng. Hạ Đăng Khoa thở dài nói, không phải là muốn từ trong đó vậy chia một chén canh. Gần đây, bệ hạ phong thường hành vi Bắc Cảnh Vương. Hạ chỉ để cho hắn tấn công ngươi, hắn dừng một tí. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn là đứng đắn triều đình quan viên, địa phương quan phụ mẫu. Nhưng lại cơ hồ coi như là mắt thấy cái này một tràng hoang đường ly kỳ diễn xuất. Cho nên lòng hắn bên trong đối triều đình, đối hoàng đế, đối đại sở thất vọng. Sẽ nặng bao nhiêu? Có thể thường được chỉ là bề ngoài đáp ứng. Hắn dĩ nhiên biết Ký Châu không có nhiều tốt đánh. Hắn người như vậy, cũng biết hoàng đế tâm ý. Ngoài mặt hắn kích động vạn phần đón nhận Bắc Cảnh Vương phong thưởng. Tuyên bố sẽ đối Ký Châu động binh. Nhưng trong thực tế, hắn ở Khâm Sai trước khi tới. Ngay tại xây dựng thành lớn. Đứng ở bên cạnh Hạ Sơn Tuyết nói. Kiệt Thạch Châu Châu Trị Thành. Tên là Đông Giã Thành. Thi công ở Đông Giã Sơn trên. Thành y theo dãy núi mà xây. Một năm qua này. Hắn xây dựng rầm rộ, ở Đông Giã Thành trên xây dựng một vòng cao lớn kiên cố tường thành. Cái này Đông Giã Thành quy mô, đủ để đóng quân 100.000 trở lên. Vậy đã không lại là một ngọn núi thành, mà là một tòa vô cùng to lớn pháo đài kiên cố. Nghe được câu này, Lý Sất lòng nói lão đường à lão đường, ta có thể không có cách nào giữ ngươi nói kịp thời hồi Ký Châu hết năm. Các ngươi ở Ký Châu thời điểm ăn Tết. Hy vọng có thể suy nghĩ nhiều muốn ta. Đây có nhà không thể trở về đáng thương hài nhi. Cũng đặc biệt dựa vào ngươi à. Một tòa y theo dãy núi mà xây dựng cử hành pháo đài. Còn có vượt qua 100.000 quân coi giữ dựa vào Lý Sất mang tới cái này 12.000 ninh quân. Nếu muốn đánh xuống Đông Giã Thành. Có khả năng cơ hồ là số không? Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Hạ Sơn Tiết vẫn còn ở hưng phấn. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ninh Vương, ngươi là tới tấn công Đông Giã Thành đi. Tới tiêu diệt đám kia tàn bạo tê liệt quân phản loạn. Lý Sất ngượng ngùng cười một tiếng. Dạ, Hạ Sơn Tuyết cười to nói. Quá tốt, thường được những người đó. Đã sớm nên bị trừng phạt. Bọn họ chuyện ác làm quá nhiều. Hiện tại ngươi tới. Bọn họ báo ứng vậy đã tới rồi. Lý Sất lòng nói sư huynh à. Ngươi là lúc nào dạy đối với ta có như vậy tín nhiệm? Hạ Sơn Tiết hưng phấn hỏi. Điện hạ, ngươi mang đến nhiều ít binh mã. Lý Sất cười lên. Ha ha ha ha ha trước không nói cái này. Hắn hỏi, có chưa từng đi Đông Giã Thành ngươi? Hạ Sơn Tuyết nói, ta đi ngay qua, gần đây còn cố ý len lén đi xem qua. Lý Sất nói, vậy ngươi cho rằng ta cần muốn bấy nhiêu người có thể đánh xuống Đông Dã Thành? Hạ Sơn Tuyết nói, ta biết điện hạ Ninh quân cường hãn, sớm có nghe đồn, nhưng muốn công phá như vậy kiên thành, tối thiểu vậy cần 100.000 đội ngũ. Lý Sất gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh. Đạm Thai Áp Cảnh khe khẽ thở dài. Lý Sất ở Đạm Thai Áp Cảnh trong ánh mắt thấy là hiện tại đi trở về, có lẽ là duy nhất có thể đuổi kịp lúc ở Ký Châu ăn Tết biện pháp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.